Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Ác mộng nhà quỷ. Ác mộng nhà quỷ, kinh khủng chỉ số, phủ đầy bụi 5 năm bí mật, sắp bị vạch trần, có lúc chân tướng thường thường khiến người sợ hãi. Ta tên là Đường Tiểu Yên, ta thần tượng là Đường Yên. Ta từ nhỏ đã lập chí là một cái cùng Đường Yên tỷ tỷ như thế đại minh tinh. Rốt cuộc, ở ta 20 tuổi năm ấy, ta bị tuyển trạch viên nhìn trúng. Từ đó về sau, ta trở thành trích thủ khả nhiệt đại minh tinh. Ta gả cho một cái tao nhã lễ phép, ánh mặt trời đẹp trai nam nhân. Hắn gọi Hoàng Hiểu Minh. Ta mọc ra một đôi sinh đôi. Ta còn có ái ta ba cùng mụ mụ. Ta cảm giác phi thường hạnh phúc. Có thể là chị của ta Đường Văn Kỳ nhưng là người điên. Nàng không ngừng nói cho ta biết. Ta thật sự trải qua hết thảy. Đều là giả. Ta cảm thấy cho ta tỉ tỉ không thể nói lý. Nhiệm vụ địa điểm. Hỗ Hải thành phố cùng Cửu Giang thành phố tiếp giáp 330 quốc lộ Cung Lâu lộ. Tìm tới một nhà nóc nhà là hồng sắc nhà ở. Nhiệm vụ yêu cầu. Đơn độc tiến vào nhà, trợ giúp 2 tỷ muội. Nhiệm vụ nhắc nhở, cái kia địa phương bởi vì là hai cái đại thành thị chỗ giáp giới. Nhiều núi, người ở thưa thớt, chú ý an toàn. Nhiệm vụ thời gian, trong 3 ngày đi mục đích nơi, tìm tới Đường Tiểu Yên cùng Đường Văn Kỳ. Vượt quá thời gian nhiệm vụ tự động thất bại. Nhiệm vụ nhắc nhở chỉ nói để cho ta chú ý an toàn. Không nói khác tin tức, có chút phiền phức a. Từ Khuyết nhìn bảng tin tức, có chút phiền não nắm tóc, mặc dù tin tức này không nhắc nhở có quỷ gì quái. Nhưng là dù sao kinh khủng chỉ số là ngũ tinh, nói không nguy hiểm gì, đánh chết Từ Khuyết đều không tin. Căn cứ trước tiến hành lầm bầm lầu bầu hàng xóm nhiệm vụ đến xem. Nhiệm vụ càng sớm hoàn thành, khen thưởng càng phong phú. Duy nhất phiền toái chính là cái này nhiệm vụ yêu cầu là đơn độc đi. Có chút phiền phức a. Từ Khuyết thở dài, bất quá vẫn là quyết định buổi chiều sẽ lên đường. Đi 330 quốc lộ. Sau khi quyết định, Từ Khuyết đi tới cửa. Cùng Lý Nhị Cầu, Trương Dĩnh chào hỏi. Phải rời khỏi 2 ngày. Lão lão ông chủ, ngươi lại muốn đi? Trương Dĩnh hiếu kỳ, còn không cũng là bởi vì ngươi. Ây, ta, Trương Dĩnh có chút không hiểu. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa. Hả, đúng rồi ông chủ, lầu 2 có phải là có người hay không à? Trương Dĩnh đột nhiên hỏi, tại sao đi nhị nhà lầu lúc này đều bị khóa? Nhưng là ta rõ ràng thấy có người ảnh. Nội tâm của Từ Khuyết, chợt hơi hồi hộp một chút. Cưỡng ép chấn định lại, hỏi, ngươi thấy bóng người? Mấy cái? Một cái a, lão lão bản, sẽ không có ăn trộm chứ? Trương Dĩnh trở nên lòng đầy căm phẫn đứng lên, vén đến tay áo nói, ta đi đem hắn lấy ra tới. Khác, Từ Khuyết liền vội vàng lắc đầu, trong đầu nghĩ ngươi này tiểu thân bản làm không tốt bị tháo thành 8 khối đây. Sau đó liền vội vàng nói, trên lầu đây, ân, thực ra không có người nào, nhưng là ta nhìn thấy bóng người. Trương Dĩnh bắt đầu nhớ lại, lúc ấy ta ở quét sân, đột nhiên nghe được cửa thang lầu có tiếng bước chân. Ta liền rõ ràng quá trên thang lầu môn nhìn sang, thấy có một rất trắng thủ từ thang lầu chuyển hướng rác vươn ra. Lúc ấy ta còn gọi hắn rồi, rất trắng. Từ Khuyết sống lưng chợt lạnh, thỏa thỏa nhất định là quỷ a. Vừa mới khai trương thời điểm, hắn vì che giấu tai mắt người, ở cửa thang lầu cài đặt cửa sắt. Bây giờ nhìn lại, đã biết sao làm xong tất cả đều là hữu dụng. Tiểu Dĩnh, nhớ, cái kia thực ra, ếch, ngươi xem sai lầm rồi. Đúng, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Từ Khuyết cũng chỉ có thể qua loa giải thích một chút. Ông chủ, người sẽ không có chuyện gì lừa gạt đến ta đi. Ta nhìn thấy cái kia thủ rõ ràng là nhân thủ. Con mắt của Trương Dĩnh híp lại, một bộ ta xem xuyên ngươi bộ dáng. Ta biết rồi, nơi này ngươi quả nhiên có vấn đề. Từ Khuyết Tâm chợt một nắm chặt, than bùn, lại thông minh như vậy, bị nàng phát hiện cái gì sao? Cái kia nhưng thật ra là ngươi buổi tối dùng xung khí hoa hoa đi. Trương Dĩnh đột nhiên nói, một bộ ta xem xuyên ngươi bộ dáng. Hừ nói, ta cũng biết các ngươi những nam sinh này. Giống như lão bản ngươi như vậy, trời vừa tối khẳng định cô khổ linh đinh. Sau đó liền, ồ, không trách ngươi đem vật kia thả trên lầu. Còn khóa lại, là sợ chúng ta phát hiện đi. Thực ra cái này cũng không cái gì, nhân chi thường tình rồi. Từ Khuyết hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên. Tiểu Dĩnh, người thật tốt quan tâm. Gì đó, chớ nói ra ngoài nha. Ân ân, Trương Dĩnh gật đầu một cái, nói bận rộn đi làm. Đi mấy bước đột nhiên quay đầu, thần thần bí bí nói. Đúng rồi ông chủ, ngươi còn tuổi trẻ, vật kia tốt nhất dùng một phần nhỏ. Ta nghe nói dùng nhiều sau này không tốt. Ta ho khan một cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Lắc đầu một cái, ám mặc dù đảo bị Trương Dĩnh hiểu lầm, nhưng là dù sao cũng hơn để cho nàng cho là quỷ đến tốt lắm. Sau đó mở ra xe chạy bằng bình điện đi trước siêu thị. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Từ Khuyết cảm thấy tiến hành nhiệm vụ chính mình được mang một ít đồ vật phòng thân. Cũng tỉ như lần đó cùng Phương Đống Thiên tại đối phó liên hoàn người phạm tội giết người thời điểm. Chính mình không mang vũ khí, bất đắc dĩ lượng cục gạch phòng thân, rất bi thảm, sau đó mua hai cây chủy thủ, sợi dây, đèn pin, sạc điện bảo, gậy bóng chày. Gậy bóng chày lúc công kích sau khi không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là đánh vào người rất thương. Không hề giết chết địch nhân nhưng là để cho địch nhân không cách nào đánh trả chỗ tốt. Sau đó sẽ mua một ít thể tích nhỏ nhưng là chịu đói bụng cao nhiệt lượng thức ăn. Tỉ như sô-cô-la, sĩ lực chiếc, sau khi chuẩn bị xong đều đặt ở túi du lịch bên trong. Bởi vì đao cụ những thứ này mang trên người không lên được xe hơi công cộng, cho nên chỉ có thể tiêu ít tiền đón xe. Đón một chiếc xe, Từ Khuyết đem hành lý túi hướng trên xe ném một cái, cùng tài xế đại thúc nói, Hỗ Hải thành phố cùng Cửu Giang thành phố tiếp giáp 330 quốc lộ Cung Lâu lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.